cho nên Dương Thủ Vĩnh đối với hắn cực kỳ trọng thị, bận bịu nói, thật nhân mời nói. Dung Quân trọng nghiêm mặt nói, bên ta mới quan chiến, gặp kia Trương đạo nhân trong kiếm phát quang, đem Kim Linh hộ pháp Nguyên Linh nhất đi, trưởng giáo cần đem trưởng lão đầu lâu cùng Nguyên Linh chuộc về, nếu không môn hạ nhân tâm bất ổn. Dương Thủ Vĩnh giật mình, trọng trọng gật đầu nói, may cho chân nhân nhắc nhở. Trong lòng của hắn thầm mắng không thôi, nếu là Trương Diễn trực tiếp chém chết Kim Linh Tẩu Nguyên Linh, cũng là bất việc, nhưng Kim Linh Tẩu tổng cũng là trong môn đại hộ pháp, nếu biết rõ Nguyên Linh còn tại, vẫn còn bỏ đi không để ý tới, trong môn ngoại trừ mấy cái hắn chân chính người tâm phúc, phía dưới sợ cũng không có mấy nguyện ý thực tình xuất lực. Dung Quân Trọng nhìn phía sau, truyền âm nói, trưởng giáo, Kim Linh hộ pháp dù sao cũng là đời trước Nguyên lão, dù là trung đài yêu cầu hà khắc chút, cũng không ngại đáp ứng, chỉ cần đấu pháp thắng, không lo tương lai lấy không trở lại. Chương 74, Huyền Công thắng trước kia một bước tặng tiên thành. Trương Diễn theo Đốt Thỉ Tốn cùng nhau đến bổ lao phía xa bên trên, mới phương đứng vững, tiểu trưởng môn cùng Triệu phu nhân liền tự mình đứng dậy đón lấy, lấy đó trịnh trọng, cho hắn khá lớn mặt mũi. Trao về sau, Đốt Thỉ Tốn đoạt ra một bước, hai tay nâng lên một chút, cầm trong tay pháp kiếm chỉnh lên, lớn tiếng nói, thanh này pháp kiếm là Trương đạo hữu tặng cho Hải, hiện phụng cùng A Cha. Tiểu trưởng môn cười nói, thế nhưng là Trương đạo hữu chém giết Kim Linh Tẩu trôi này. Đỗ Thỉ Tốn nắm tay lại hướng lên đưa tiễn, nói, đúng vậy. Tiêu trường môn gặp hắn chỉnh trọng việc, biết được thanh này pháp kiếm sợ không phải đơn giản như vậy, đầu tiên là quét mắt dưới thềm, sau đó chậm rãi tiến lên, lấy tay tiếp nhận xem xét, không khỏi ánh mắt ngưng lại, nói, Kim Linh lão nhi Nguyên Linh. Triệu phu nhân cũng là đôi mắt đẹp trợn to, nghiêng thân tới, mang theo kinh hỉ nói, phu quân, quả là lão nhi này. Tiêu trường môn trên mặt bình tĩnh, cảm thấy lại là đại hỉ, Kim Linh tẩu mọc làm một vị, chính là bên trên thay mặt trưởng môn chỗ phong, người này biết rõ hiên nhạc trên dưới nội tình không nói, giống như nay trong giáo chư tu sĩ sở tu, liền là có thể hỏi ra một hai đầu mới tới. Lui một bước nói, liền là hỏi cũng không được gì, hiên nhạc giáo bên trong các nơi tiên thành tưởng tình hẳn là biết được, bây giờ rơi vào trong tay hắn, không thể nghi ngờ đối trung đài là rất là có lợi. Tâm tình của hắn một tốt, không khỏi lộ ra ý cười nói, con ta đưa tới thế nhưng là đại lệ a. Đỗ Thỉ Tốn ôm quyền nói, hài nhi không dám giành công. Này là Trương đạo hữu chi năng. Tiêu trường môn ánh mắt rời đi Trương Diễn trên thân, nghiêm nét mặt nói, xác thực như thế, người tới, ban thưởng bản đằng giao ghế dựa. Lập tức có 6 tên chuyển đến một Trương đại ủy, vật này triển khai lúc chiếm một trượng chi địa, trên ghế điêu khắc có hơn 100 con giao long, từng cái trợn mắt dương cẩn, nhìn kỹ, giống như chính ở chỗ này chậm du chậm chuyển, phảng phất như vật sống, quả thực làm cho người kinh hãi. Bất quá Trương Diễn thị lực cao minh, tất nhiên là nhìn ra được, loại kia dị trạng là này ghế dựa dẫn ra dưới mặt đất linh khí bố trí, ngược lại không phải thật là súng dao. Triệu phu nhân cười nhẹ nhàng nói, cái này bàn đằng dao ghế dựa chính là ngày trước tổ sư chém giết 100 con thanh dao, lấy gân cốt tế luyện mà được, luôn luôn chỉ là dùng để chiêu đãi quý khách. Trương Diễn chắp tay nói, đà tạ tiểu trưởng môn. Tiểu trưởng môn đưa tay hư dẫn, nói, đạo hữu mời ngồi vào. Trương Diễn thối lui mấy bước, đợi tiểu trưởng môn vợ chồng toa hạ, hắn cũng ngồi xuống tới, chỉ ngồi xuống định. Chợt cảm thấy toàn thân trên dưới bị một cỗ mát thấm linh khí bao khỏa, hai mắt thanh minh, toàn thân thư nhuận, liền ngay cả linh cơ lưu chuyển đều là nhanh hơn rất nhiều, mới có thể cùng tại đại tháp trong các tiềm tu so sánh, không khỏi âm thầm gật đầu, này quả là một kiện khó được bảo vật. Tiêu trường muốn nói, Trương chân nhân chạm trừ Kim Linh Tẩu, ta trung đài trừ bỏ một tên đại địch, lại tặng pháp kiếm, không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Trương Diễn nói, tiêu trường môn quá khen, bần đạo đã là ký khế lập ước, tự nhiên hết lòng vì việc người khác. Tiêu trường môn chưa phát giác gật đầu, nghiêng đầu đối hạ có người nói, người tới, đem Trương đạo hữu danh mục quà tặng lấy ra. Phía dưới không dám chần chờ, tay chân lanh lẹ một trận tìm kiếm, liền lấy ra ngoài, cung kính hiện lên đưa đến trước án. Tiêu trường môn nhìn thoáng qua phần này danh mục quà tặng, không khỏi ngầm quái lạ. Trương Diễn yêu cầu chi vật cùng người khác đều không giống nhau, không phải đan dược gì pháp bảo, mà là ba vị hư hư thực thực tà tông tu sĩ dùng tới tu hành âm hoa chi vật, cảm thấy nghi hoặc. Hẳn là vị này Trương đạo hữu còn cùng tà tông tu sĩ có dính dấp hay sao? Hắn đã theo Triệu phu nhân khẩu bên trong biết được, Trương Diễn cùng năm đó chiếm cứ thần phòng khai phái Thẩm Bách Xương chính là đồng xuất nhất mạch, vốn là tự đứng ngoài châu mà đến, cũng tịnh không cho rằng hắn là tà tông môn nhân, nghĩ một hồi, không bắt được trọng điểm, dứt khoát liền dứt bỏ đoạn mấu chốt này, chỉ danh mục quà tặng, hướng phía Triệu phu nhân hỏi, phu nhân, này ba vật không có gì ngoài trong bảo khố cất giấu, bây giờ nhưng còn có nhiều. Triệu phu nhân chuyển mắt nhìn lên, ngưng thần suy tư một lát, liền lời nói, như thiếp thân như nhớ kỹ không tệ, những linh dược này đều là năm đó công phá thi hiêu giáo sơn môn sau tiêu diệt toàn bộ được đến, bất quá về sau chiếm tiên thành về sau, lại là lần lượt đến không ít, bởi vì không phải cái gì quá là quan trọng chi vật, liền chưa từng lấy nhập kho bên trong, vật này chính là âm hoa chi vật, cùng ta phái tu hành vô dụng, cho là còn lưu có không ít, chỉ là cần đến sau khi trở về, mới có thể chậm rãi xem kỹ. Trương Diễn mỉm cười một chút, cái này ba vị linh dược cũng không phải cái gì thiên tài địa bảo, nếu là kiểu trưởng môn giờ phút này hạ lệnh vơ vét, hắn cũng không tin lấy không đến, cái này hơn phân nửa là muốn dựa vào cái này ràng buộc ở hắn, dễ dùng đến hắn tiếp tục là trung đài xuất lực. Tiêu trưởng môn mang chút xin lỗi nói, như là như vậy, cũng chỉ có thể đợi Long trụ chi hội sau lại cùng đạo hưu tìm tới, đạo hưu như có cầu mong gì khác, không ngại nói, tiểu mộ sẽ làm nghĩ cách làm được. Trương Diễn thoáng một nghĩ, nói, vần đạo ngược lại là có một chuyện muốn mời kiểu trưởng môn cho cái chút tình mọn, chỉ là trước mắt không tiện đề cập, cũng lưu lại chờ đấu pháp về sau lại nói đi. Như là có cơ hội, lục hoàng tử ân tình đương phải trả, bất quá dưới mắt vẫn chưa tới phù hợp mở miệng thời cơ. Tiêu trưởng môn hữu tâm lôi kéo hắn, không sợ hắn hướng mình đưa tay, chỉ sợ hắn không muốn vô cầu, hắn cũng bất tận dễ hỏi ngọn nguồn, mỉm cười lời nói, cũng tốt, đấu bại Hiên Nhạc về sau, tiểu mộ sẽ cùng Trương đạo hữu nâng cốc luân hoàn. Ba người ở chỗ này nói chuyện, còn lại chỗ pháp đàn phía trên tu sĩ cùng trưởng lão đều là thấy rất rõ ràng, Trương Diễn bị tiểu trưởng môn vợ chồng như vậy lễ ngộ, người bên ngoài xa kém xa, rất nhiều bị mời chào mà đến tu sĩ đều là cực kỳ hâm mộ không thôi, đều tại quay đầu lại như thế nào chém giết Hiên Nhạc tu sĩ. Cũng tốt như hắn kiếm một tòa tiên thành vào tay. Giờ phút này có một tên đạo đồng bên trên đến bổ lao phía xa, nói, bẩm báo trưởng môn, Hiên Nhạc có sử ra, nói có chuyện quan trọng cùng trưởng môn thương lượng. Tiêu trưởng môn cười một tiếng, dường như sớm có sở liệu, cất cao giọng nói, cho mời. Trương Diễn lúc này đứng dậy thi lễ, nói, tiểu trưởng môn chỗ này có việc, kia bần đạo liền cáo lui. Đỗ thì tốn vốn cũng chuẩn bị đi trở về, tiêu trưởng môn lại nói, tốn nhi lưu lại, vi phụ còn có lời muốn nói với ngươi. Đỗ thì tốn liền lại ngồi xuống. Trương Diễn một cái chắp tay, liền lái đột quang, trở về pháp đàn. Không lâu sau đó, liền lên đến một tên đầu đội hồ lô quan gầy gò lao đạo, hắn đánh một cái đạo vai chào, nói, Hiên Nhạc Mạc sư cùng, gặp qua tiểu trưởng môn, gặp qua phu nhân. Tiểu trưởng môn cũng cùng hắn khách sáo, hỏi, Mạc đạo hữu, Dương trưởng giáo phái ngươi tới đây, không biết là ý thế nào. Mạc sư đồng đạo, tiểu trưởng môn, tại hạ tới đây, là phụng ta dạy Dương trưởng giáo chi mệnh, muốn chuộc về Kim Linh Nguyên Linh đầu lâu. Tiểu trưởng môn nói, chuộc về. Mạc sư đồng đạo, chính là, Kim Linh chính là ta dạy bên trong lớn, trưởng giáo không đành lòng hắn di linh bên ngoài, không được chuyển sinh, cho nên phái tiểu nhân đến, vạn mong tiểu trưởng môn nhớ hai phái đồng căn tình nghĩa, cho phép ta dạy đem chuộc về. Tiểu trưởng môn á một tiếng, giống như đang suy nghĩ, Mạc sư cũng không dám thúc ép, chỉ có thể ở phía dưới kiên nhẫn chờ lấy. Chừng nửa khắc, tiểu trưởng môn mới lại mở miệng nói, Mạc đạo hữu nói không sai. Hai ta nhà phân thuộc nhất mạch, Kim Linh thủ cấp có thể còn tại quý giáo, làm hắn toàn thây an táng, về phần kia Nguyên Linh, lại là làm khó, Kim Linh chính là trường chân nhân chỗ chạm, xử trí quyền lực đem tại tay hắn, hắn lại không phải ta trung đài, bản trưởng môn cũng đã làm liên quan không được. Mạc sư cùng vội vàng nói, tiêu trưởng môn, chỉ cần có thể thả lại Kim Linh trưởng lao Nguyên Linh, ta Hiên Nhạc lúc này lấy hậu lễ tương báo. Tiêu trưởng môn suy tính một lát, nói, không nếu như thế. Kim Linh Nguyên Linh ta nhưng nghĩ cách khiến Trương đạo hưu trả ngươi Hiên Nhạc, bất quá cần đợi đấu pháp về sau, ngươi xem coi thế nào. Hiên Nhạc muốn chuộc về Kim Linh tẩu Nguyên Linh, hắn thân là trưởng môn, tất nhiên là minh bạch bên trong đạo lý, bất quá dưới mắt hai phái còn chưa phân ra thắng bại, không nói người này giá trị, liền là trên tay nhiều nắm một trương thẻ đánh bạc, cũng hầu như là tốt. Mạc sư cùng đâu còn nhìn không ra hắn là không muốn thả Kim Linh tẩu Nguyên Linh trở về, lập tức cũng là bất đắc dĩ, đành phải trở về trong trận bẩm báo. Hắn vốn là làm xong bị trách phạt chuẩn bị, nhưng Dương Thủ Vĩnh sau khi nghe, lại chỉ là cười lạnh liên tục, phất phất tay, liền để hắn lui xuống. Dung Quân Trọng thản nhiên nói, trung đài đã là không theo, cũng không quá mức vội vàng, đợi ta chờ một chút tóm đến mấy tên trung đài trưởng lão Nguyên Anh đến, cũng có thể đổi về Kim Linh trưởng lão. Hắn đem bắt giết trung đài trưởng lão nói đến như thế hời hợt, nhưng Hiên Nhạc giáo chúng lại là không người không tin, bởi vì trung đài 9 tên trưởng lão bên trong, đã có 3 người chết trong tay hắn. Húng chi giờ phút này xem ra, vị này đại tu sĩ công hành đã so trước kia tiến thêm một bước. Có trưởng lão cảm thán lên tiếng nói, ta Hiên Nhạc có cho chân nhân, quả thật đại hạnh. Đám người nhao nhao gật đầu phụ họa. Thuần Vu Quý lúc này nói, trưởng giáo, thời điểm không còn sớm, nên ta Hiên Nhạc sai người ra trận. Dương Thủ Vĩnh nhìn trời một chút sắc, chỉ là đấu mấy trận, đã là quá khứ 2 canh giờ, tiệm cận giờ mùi, liền đối với Dung Quân Trọng chỉnh trọng thi lễ, nói, hết thể xin nhờ cho chân nhân. Dung Quân Trọng hoàn lễ nói, có cho nào đó tại, trưởng giáo cứ việc giải sầu. Nói xong, dưới chân hắn một điểm, hai tay háo triển khai,

cũng có che lấp dùng đi dụng ý ở bên trong. Không bao lâu, bốn cái ma quái đã là ngưng là thực thể, trong mắt hung quang chậm rãi hiển lộ, tản mát ra một cô nanh ác chi khí. Dung Quân Trọng thấy cũng là kinh hãi, không dám thả vật này ở bên người, ấn pháp quyết một cái thúc đẩy, bốn đầu ma quái thân hình thoát một cái, liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Chương 85, Phách Sơn liệt địa phá bảo khí. Bốn đầu ma quái tự hóa thành tà ma về sau, sớm mất nhân tính, duy thừa kiếm ăn đỡ đói chi niệm, lần theo một tuyến linh cơ, gấp hướng Trương Diễn nó thân chi địa đánh tới. Ngắn ngủi vài dặm, nhoáng một cái liền tới. Ma quái đối với tự thân khí tức không che giấu chút nào, chỉ một kề, Trương Diễn liền sinh ra cảm ứng, hắn ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp bốn đầu giống người mà không phải người, giống như quỷ không phải quỷ, hình dáng tướng mạo nanh ác đồ vật câu nô nước tấp ngập mà đến, đem hắn bao bọc vây quanh. Tại bốn đầu ma quái vây quanh phía dưới, hắn vẫn là thần sắc cung dung. Hắn tại Đông Hoa Châu mấy lần cùng ma tông tử đệ giao thủ, một dưới mắt, liền biết những này cho là lấy âm hiểm thủ đoạn tế luyện mà ra ma vật. Ma quái tuy là đem hắn vây vào giữa, nhưng lại dường như e ngại cái gì, luôn luôn chần chờ không tiến, xoay người cúi người, vòng quanh hắn đổi tới đổi lui, một hồi lâu, cũng không có một cái nào dám đi lên. Trong đó có một đầu càng hung hãn, mấy chuyến làm bộ muốn lao vào, nhưng gào rít vài tiếng, cuối cùng vẫn là lui trở về. Lại rằng co trong chốc lát, cái này vài đầu ma dường như sợ hắn quá mức, thấp người muốn lui. Trương Diễn cười nhạt một chút, nói, đã đến trước mặt ta, lại há lại cho ngươi rời đi.